Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1125, quyết định chính là muốn quả quyết. Tin tức rất nhanh ngay tại Xích Sông Lấy Nam truyền ra. Không thiếu ngư dân cũng đánh mình thuyền lên thượng du đi. Tìm Ninh Quân chiêu mộ thuyền bè địa phương. Bờ phía nam bờ bắc thuyền đều ở đây lên thượng du bên kia đuổi. Cho tới xuất hiện trên mặt sông thuyền hơn đến va chạm bước. Mà Hà Nam Hà Bắc hai bờ sông dân chúng bởi vì một sông cách mà trên căn bản không có lui tới. Trên mặt sông gặp phải thời điểm. Ban đầu vậy ẩn núp lẫn nhau. Dự Châu bên này ngày qua tốt. Kinh Châu bên kia người tự nhiên hâm mộ. Nhưng mà người có ở đây không như người khác thời điểm. Cùng không muốn chủ động chào hỏi. Không thể nói đây là một loại cái gì tư tưởng. Chỉ là thường tình, lúc đầu Xích Sông hai bờ sông người dân ngày qua như nhau. Hôm nay Dự Châu bên kia sinh hoạt đầy đủ sung túc. Bờ phía nam bên này phần lớn thời điểm thậm chí đều là ăn no bụng đang giàu gì. Cho nên bờ phía nam người hâm mộ vậy ẩn núp. Bất kể là tư tưởng trên ẩn núp, liền tầm mắt cũng tận lực ẩn núp. Đại khái sẽ có một loại, ta xem nhiều người khác một mắt, cũng sẽ bị người khác xem thường tự ti. Đại khái còn sẽ có một loại, ta xem nhiều người khác một mắt, liền sẽ lộ vẻ được ta muốn nịnh hót người khác, cho nên tuyệt đúng không có thể bị người nhìn ra được tự ái. Nhưng mà loại chuyện này cũng không có kéo dài bao lâu. Làm bờ bắc người bắt đầu chủ động chào hỏi, lao trên mấy câu chuyện nhà, cái loại này ngăn cách liền mở ra, dân chúng tới giữa không có sinh tử đại thù, cho nên máy hát vừa mở ra. Thì trở nên được không chỗ nào không nói. Bọn họ điều khiển thuyền đi lên thượng du. Bọn họ không biết tại sao phải đi thượng du. Nhưng bọn họ biết Ninh Quân người nói là làm. Nói sẽ cho bạc. Liền nhất định sẽ cho bạc. Bất kể là đối với bờ bắc người dân mà nói vẫn là bờ phía nam người dân. Thuyền nhỏ một ngày 5 lượng bạc. Thuyền lớn một ngày 10 lượng bạc. Đây đều là thiên đại cám dỗ. Có thể tính một chút xem. Đối với Ninh Quân mà nói đây là cây không trả nổi nhiều tiền sao? Coi như một ngày tụ tập lại hơn 10.000 chiếc thuyền. Vậy đã có thể đem cả bơi cũng ngăn chặn. Có thể một ngày tiêu hao cũng sẽ không đến 100.000 lượng. Xem, có phải hay không nhẹ nhàng. Một ngày tốn ra không tới 100.000 lượng bạc. Hiện tại đều đã cảm thấy không coi vào đâu. Có thể tính lại một khoản nợ. Sẽ biết 100.000 này lượng bạc tốn ra có nhiều trị giá. Nếu như kẻ địch có thuyền cưỡng ép qua sông, trận chiến này ắt phải thương vong không nhỏ. Ở Lý Sất xem ra, mỗi một cái Ninh Quân sinh mạng của binh lính đều không phải là dùng kim tiền có thể cân nhắc. Cho nên ở có thương vong và tiêu tiền tới giữa làm lựa chọn, Lý Sất còn sẽ có cái gì do dự? Có lẽ nghe đây là chuyện rất bình thường. Mà ở so sánh một chút thì sẽ biết nếu như đổi lại là Lý Huynh hổ binh. Biết tiêu tiền thuê thuyền sao? Sẽ không. Bọn họ chỉ sẽ bức bách. Không đáp ứng liền giết. Đáp ứng cũng chưa chắc có thể sống sót. Đổi thành Dương Huyền Cơ người đâu? Hắn sẽ an bài một cái biết ăn nói người. Ở dân chúng trước mặt hùng hồn kể lể. Hiệu triệu dân chúng cầm thuyền quyên đi ra. Sau đó đánh xong. Phủi mông một cái đi. Thuyền phá hủy người chết rồi. Còn nhốt bọn họ chuyện gì? Như Lý Huynh hổ người như vậy. Hắn có thể lấy ra mấy trăm ngàn lượng bạc thi công một tòa trạch viện. Lại nuôi lần trước nhóm mỹ nhân. Cũng sẽ không lấy ra mấy trăm ngàn hai để đổi binh lính thủ hạ cửa mệnh. Dương Huyền Cơ người như vậy. Đại khái sẽ lấy ra mấy trăm ngàn lượng bạc lôi kéo tất cả người của đại gia tộc. Hoặc là dùng cái này bút bạc làm một chàng cái gì hội họp lớn. Hấp dẫn những đại gia tộc kia tên người tới tham dự. Dân chúng đến thượng du sau đó. Đã có nhiều Ninh Quân binh lính ở nơi này cũng chờ. Chỉ cần đến người. Đem mình thuyền làm xong ký hiệu thứ tự sắp xếp. Sau đó lĩnh một tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ ký hiệu và trên thuyền ký hiệu giống nhau. Cầm mộc bài đến một bên khác. Nơi đó có chờ xe ngựa. Sẽ đem bọn họ tặng miễn phí đến mấy chục dặm bên ngoài ruộng rau huyện thành. Đến nơi dân chúng sẽ phát hiện. Nơi này chẳng những là bọn họ chuẩn bị nhiều lều vải cư trú. Còn chuẩn bị thức ăn. Dĩ nhiên, thức ăn không miễn phí, nhưng mà thu lệ phí cực thấp. Đồ giống vậy, so tới tiệm ăn đi ăn một bữa phải tiện nghi hơn. Nhất là bờ phía nam dân chúng, đã bao lâu không có cản dỡ ăn rồi một bữa cơm no. Ở nơi này, người lấy ra mấy chục cái đồng tiền liền rất có thể ăn đầy đủ. Nếu như muốn ăn khá hơn một chút, tiêu phí vậy cũng sẽ không vượt qua 100 cái đồng tiền. Như vậy cỡ quả đấm bánh bao thịt, mùi thơm xông vào mũi, đẩy ra liền dầu mỡ, thèm người chảy nước miếng. Nhưng mà mới 7-8 tiền một cái, đừng nói giá tiền cao thấp, bờ phía nam người đã bao lâu chưa từng ăn qua thịt. Thịt ở Ninh Vương quản lý bên dưới thật không coi vào đâu xa xỉ phẩm. Dẫu sao Ninh quân thứ nhất nghề tay trái chính là nuôi heo. Ở phía trước điệp vệ quân đại thống lĩnh Dư Cửu Linh đại lực mở rộng hạ. Các nơi điệp vệ quân cũng xây trại heo. Nhất là ở bàn cờ núi bên kia. Chỉ vậy một chỗ hàng năm heo hơi sản lượng có thể đạt tới 100.000 đầu. Ninh quân bên này hào hào phóng đứng lên. Hào không người tính. Một ngày thì có mấy ngàn chiếc thuyền tại thượng du tụ tập lại. Ninh quân tạm thời vậy chưa dùng tới. Cầm thuyền cũng mang đến trên bờ sông. Giữ số thứ tự cất xong. Chỉ cần phía nam thiên mệnh quân người tới không thuyền có thể dùng. Bên này cầm thuyền thả hư cũng không quan hệ. Thả hư liền bồi. Có tiền. Tự do phóng khoáng. Ở trang vô địch làm ra như vậy an bài sau ngày thứ tư. Thiên mệnh quân đã đến. Mang 200.000 đại quân ào ào mà đến Sử Phong Huy. Hạ lệnh ở bờ phía nam đóng trại cắm trại sau đó. Liền phái người đi siêu tập thuyền bè. Nhưng mà phái đi ra ngoài người một nhóm trở về. Nói cho Sử Phong Huy nói. Bờ phía nam bên này cơ hồ một cái thuyền cũng không tìm được. Tất cả thuyền bè đều bị Ninh quân thuê rồi. Nghe nói cho giá tiền cực cao. Mà tất cả sẽ lái thuyền phu và ngư dân. Đều ở đây bờ bắc không trở về đâu. Nói là Ninh quân bao ăn bao ở như vậy thứ nhất. Không những không có thuyền, liền thuyền phu và ngư dân cũng không có. Nói cách khác, phần lớn khỏe mạnh trẻ trung người dân đều đi bờ bắc. Trang vô địch một chiêu này, coi như là một hòn đá hạ hai con chim kế. Thiên mệnh quân sau khi đến, tất sẽ đại lượng thu thập dân dũng là bọn họ làm việc. Có thể hiện tại khỏe mạnh trẻ trung đều ở đây phía bắc đâu. Thiên mệnh quân muốn thuyền không thuyền, muốn người không người. Một nghe thủ hạ người như vậy báo cáo. Sử Phong Huy thật là áo não cũng mau không nhịn được cười. Cái gì? Sử Phong Huy nhìn như có chút nổi giận. Để cho các ngươi đi ra ngoài tìm thuyền các ngươi không tìm được. Để cho các ngươi đi ra ngoài tìm người các ngươi còn không tìm được. Nếu như làm trễ nãi chủ công an bài bắc xuất trinh việc lớn. Chủ công trách phạt ta trước. Ta trước chém các ngươi đầu. Hắn vung tay lên. Đi tìm à, đi xa một chút địa phương tìm, tỉ mỉ tìm, không nên gấp trước nói không tìm được, thực tế xuống từ từ tìm. Người thủ hạ tất cả đều chạy ra ngoài, cùng trong lều lớn chỉ còn lại Sử Phong Huy một người. Hắn nhếch môi liền cười à, cười cũng gặp cả người. Ai nha, không có thuyền, không có thuyền liền làm khó dễ cũng không cần đánh giặc. Thật là không có cái gì so với cái này thoải mái hơn chuyện. À, sớm biết như vậy ta sớm đã tới rồi. Thật là đẹp tí tách. Sử Phong Huy hạ lệnh đại quân đóng trại. Bởi vì Ninh quân đã có phòng bị. Cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phải cẩn thận chuẩn bị mới được. Các binh lính vậy thì chuẩn bị đi thôi. Gần bên không tìm được thuyền vậy thì đến xa xa đi tìm. Dù sao đại tướng quân mặc dù rất nghiêm túc. Nhưng là không có cho ra hạn định ngày tháng. Sử Phong Huy là thật cảm thấy rất đẹp, rất thoải mái, rất thích ý. Còn nói trang vô địch là cái tầm thường. Thiên mệnh quân đội ngũ còn chưa tới đâu. Ninh quân đã ở bờ bắc làm xong phòng ngự chuẩn bị. Hơn nữa liền thuyền cũng lấy đi. Dự trù liền địch nhân nhất cử nhất động. Người như vậy là tầm thường. Sử Phong Huy suy nghĩ. Nếu như thiên mệnh vương dưới trướng những cái kia phụ tá khốn kiếp. Nói sau trang vô địch là tầm thường. Vậy thì để cho bọn họ tới. Sử Phong Huy nói cho người thủ hạ không nên gấp tại cầu thành. Ý này, người thủ hạ có thể không rõ ràng. Đại Hưng Thành bên kia cũng rất nhiều, không lâu sau thì phải công thành. Đây chính là Đại Sở Đô Thành, là Trung Nguyên thứ nhất hùng thành. Tấn công Đại Hưng Thành sẽ chết bao nhiêu người? Bọn họ cái này 200.000 người tới xích Hà Nam bờ. Vậy ở nơi này hơn ở một trận thôi. Nếu như trong vòng thời gian ngắn tìm được nhiều thuyền, vậy thì được qua sông tấn công. Tấn công sẽ chết người. Nếu như cảm thấy độ khó quá lớn mà buông tha, lập tức trở về Đại Hưng Thành bên ngoài đại bản doanh. Vậy sẽ phải tham gia công thành. Công thành người chết càng nhiều. Ai cũng không phải người ngu. Ai đều biết mình liền một cái mạng. Ngày này ban đêm, khoảng cách nơi này mấy ngàn dặm ra Hàng Thành. Thành tựu Dương Châu Châu trị sở ở đây. Hàng Thành quy mô cực lớn. Nơi này dĩ nhiên cũng là binh gia khu vực giao tranh. Hôm nay, Tào Anh mang 200.000 sông quân lui thủ Hàng Thành. Mà nghe nói bá vương Lý Huynh Hổ bại binh khoảng cách Hàng Thành đã không tới trăm dặm. Trên tường thành, sông quân tướng quân Chu Mục kín đáo đưa cho đang làm nhiệm vụ tướng quân một cái hộp. Trong hộp bên đều là vàng bạc châu báu. Vậy tướng quân vội vàng để cho thân binh và hộp thu. Hắn hạ thấp giọng hỏi. Chu tướng quân, ngươi vì sao phải như vậy đi vội vã? Chu Mục hạ thấp giọng trả lời. Chúng ta đại tướng quân không quả quyết. Ta khuyên hắn không mở cửa thành. Đừng thả bá vương vào thành. Bá vương binh mã ở xa tới vất vả, lại đang Kinh Châu đã bị đánh bại, tinh thần đê mê vô tâm đánh lâu. Chỉ cần thủ hơn nửa tháng, bá vương binh mã thiếu lương thực tất nhiên rút đi. Có thể vậy Tào Anh không dám. Hắn cười khổ nói, người này, có kẻ gian tim mà không tặc đảm. Hắn muốn tự lập lại sợ bị bá vương đánh. Ta như lưu lại, một khi hắn mở cửa nghênh đón bá vương vào thành. Hắn cái đầu tiên liền sẽ đem ta bán. Vậy đang làm nhiệm vụ tướng quân thở dài. Nếu như đại tướng quân thật giữ ngươi nói, thủ trên như vậy nửa tháng một tháng, bá vương khẳng định sẽ rút đi nếu không. Chu tướng quân, ta và ngươi một khối đi thôi. Chu Mục đều sững sốt. Vậy tướng quân kêu Trần Bón Phân, vốn là cái nông phu xuất thân. Nghe nói lúc ấy sinh hắn thời điểm, cha hắn còn ở trong ruộng làm việc đâu. Cho hoa màu bón phân, kêu cha hắn trở về nói là được cái thằng nhóc mập mạp. Hỏi cha hắn lấy tên gì, cha hắn nói liền kêu bón phân tốt lắm. Sau đó nhắc tới chuyện này, cha hắn còn rất có lý đâu. Nói hoa màu bón phân liền lớn lên tốt, hài tử kêu bón phân dáng dấp cũng tốt. Mẹ hắn nói hoa màu bón phân, thì phân bón là cái gì? Là lớn phân, phân người là cái gì? Chính là cứt à. Ngươi cho con trai lấy tên bón phân. Đó không phải là nói con trai kêu ăn cứt sao? Cha hắn nói ta đặc biệt đi trong ruộng cho hoa màu bón phân. Phải đi ăn cứt sao? Người khác cho hoa màu bón phân là cho hoa màu này cứt ăn. Ta đi cho hoa màu bón phân là cùng hoa màu cướp cứt ăn. Mẹ hắn suy nghĩ một chút. Thật giống như nói có lý. Cho nên đáp ứng. Trần Bón Phân nói. Bọn họ đều biết ta và ngươi quan hệ thân cận. Ngươi như đi, ta để lại. Tào Anh đến lúc đó còn không cầm ta cũng bán. Chu Mục suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Vì vậy để cho các binh lính cầm vậy một hộp vàng bạc châu báu cũng chia. Cho bọn họ cột chắc dây thừng. Ngay tại trên tường thành cầm bọn họ buông xuống. Mấy người thương lượng một tí. Không bằng đi đầu Ninh Quân. Bọn họ quen thuộc sông quân. Cho nên đến Ninh Quân bên kia cũng sẽ không có một chỗ ngồi. Nguyên bản Chu Mục tính toán rất tốt. Hắn sở dĩ cho Tào Anh bày mưu tính kế, chính là bởi vì hắn biết làm sao mới có thể nhất dễ như trở bàn tay, cũng là an ổn nhất thực tế đổi một cái tiền đồ. Chỉ cần Tào Anh vững vàng coi giữ Hàng Thành, không tranh không đoạt, thủ đến tương lai thiên hạ nhất thống, ai làm hoàng đế còn không cho Tào Anh một cái quan lớn đương đương. Vậy bọn họ những người này, tối thiểu cũng có thể giữ được địa vị bây giờ. Nhưng mà vậy Tào Anh thật không phải là cái người quyết đoán. Hắn đung đưa trái phải không chừng. Muốn không cho Lý Huynh Hổ mở cửa thành lại không dám. Sợ một khi đánh thua, bị Lý Huynh Hổ cầm hắn tháo ra tám khối. Cho nên Chu Mục quyết định phải đi. Lập tức đi, đi theo thứ người như vậy. Tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. mấy người thương lượng xong sau đó liền thừa dịp bóng đêm một đường đi bắc chạy. Trên tường thành những quân coi giữ kia binh lính, nhìn thả đi xuống dây thừng, bọn họ lại nhìn xem mình phân được vàng bạc tài bảo. Mọi người cũng rơi vào trầm mặc. Không lâu sau, có người nói tướng quân cũng chạy. Chúng ta còn để lại làm gì? Vì vậy, bọn họ vậy theo dây thừng rời thành phố đi. Ai vậy không nghĩ tới? Cái này sẽ trở thành là hàng thành biến cố to lớn. Trong một đêm, binh lính thủ thành chạy mấy ngàn người. Ban đầu là theo dây thừng chạy. Sau đó không biết là ai cầm cửa thành mở ra chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.